Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, đỏ bình kiện lực bảo, Tống Duy Dương kia 150 triệu đô la tiền thưởng. Chụp thuế về sau còn có 120 triệu nhiều một chút điểm. Đều tạm thời đặt ở Kim Ngưu vốn liếng tài khoản bên trong ủy trị. Thẩm Tư đối với cái này đã chết lặng. Nàng một mực đi theo Tống Duy Dương bên người làm việc. Hiểu rõ đến các loại chi tiết nội tình. Thậm chí vượt xa Lâm Trác Vận cùng Trần Đào. Trong ấn tượng của nàng, Tống Duy Dương là một cái thần kỳ người. Thần kỳ đến như là thiên tuyển chi tử. Hảo vận tựa hồ vĩnh viễn đứng tại Tống Duy Dương một bên. Đây chính là 120 triệu đô la. Lúc này tỷ suất hối đoái là 8.27, quy ra nhân dân tệ gần 1 tỷ. Chạy tới Hàn Quốc nhìn cái cầu. Gọi điện thoại để cho người ta tại Cảng Thành mua mấy trương sổ số. Trở về thời điểm liền lấy không 1 tỷ. Lúc trước hao tổn tâm cơ thu mua kiện lực bảo. Chỗ kiếm được tiền cũng mới mười mấy trăm triệu a. Hơn nữa còn phải tốn thời gian tiến hành dỡ ra bán lẻ gây dựng lại. Nào có chạy tới mua sổ số nhẹ nhõm có lời. Nhưng trước mấy ngày, đường chính Thẩm Tư cũng cầm tới 100.000. Nhân dân tệ, tiền thưởng thời điểm, nàng thực sự nhịn không được hỏi một câu. Lão bản, người không có đặc dị công năng a? Biết trước loại kia. Tống Duy Dương cười nói, sự tình gì cũng có thể thông qua đã biết điều kiện đến dự đoán. Liền Hàn Quốc thể dục loại kia nước tiểu tính, mình chủ sự World Cup sẽ không dối trá. Huống chi, FIFA phó chủ tịch chính là người Hàn Quốc, mà vừa mới bắt đầu công bố tin tức, năm 2002 World Cup tuyển tại Nhật Bản cử hành. Về sau đột nhiên liền biến thành Hàn Nhật World Cup. Đây nhất định là đạt thành nội bộ giao dịch a. Hàn Quốc tiến 16 cường là thỏa thỏa, tiến 8 cường cũng có khả năng, nhưng tỷ lệ đặt cược đều quá thấp, thậm chí tiến 4 cường tỷ lệ đặt cược đều thấp. Thế là ta mua một cái Hàn Quốc thu hoạch được hạng tư. Lừa, Thẩm Tư hỏi, Tống Duy Dương nói, ngay cả đoán được, Thẩm Tư lại hỏi, được sai làm sao bây giờ? Tống Duy Dương cười nói, được sai liền sai thôi, dù sao ta chỉ chính mình mua 1 triệu đô la, lại cho các người mỗi người mua 100 đô la, coi như không trúng thưởng cũng không có tổn thất gì. Tốt a, Thẩm Tư không lời nào để nói, mặc kệ là một cầu chưa tiến, vẫn là đánh vào đi một cái cầu. Liên đoàn bóng đá, huấn luyện viên cùng cầu thủ đều gặp phải phô thiên cái địa tiếng mắng. Ngay lúc này, từ bên kia bờ đại dương truyền về tin tức, rất lớn trình độ rời đi dân chúng lực chú ý. Thẩm Tư trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tống Duy Dương, phảng phất đứng tại trước mặt nàng là một đầu quái vật. Thật lâu mới hỏi, lão bản, người lại là sớm dòng giã thời gian nửa năm, mò mẫm biết Diêu Minh có thể được tuyển NBA Trạng Nguyên Tú. Tống Duy Dương nói, quan tâm kỹ càng một chút trong nước trận bóng rổ sự tình liền biết. Năm ngoái Diêu Minh tại CBA trận đồng đều đạt được 27 điểm. Còn bị định giá nên trận đấu mùa giải MVP. Chúng tuyển châu Á toàn minh tinh đội. Hắn năm ngoái liền muốn tham gia NBA tân tú tuyển chọn thi đấu. Nhưng là bị CBA xinh xinh ngăn cản. Năm nay khẳng định sẽ đi tham gia. Mà lại lấy hắn ngạnh thực lực, khẳng định sẽ bị tuyển chọn. Chân chính lo nghĩ ở chỗ hai điểm. Thứ nhất, CBA có thể hay không cho phép Diêu Minh đi nước Mỹ chơi bóng. Thứ hai, nước Mỹ đội bóng có thể hay không thứ nhất thuận vị chọn chúng Diêu Minh. Nếu như không phải thứ nhất thuận vị, như vậy Diêu Minh giá trị buôn bán liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên, người vẫn là đang đánh cược. Đem kiện lực bảo sản phẩm mới tuyên truyền đặt cửa trên người Diêu Minh. Thẩm Tư kinh ngạc nói. Tống Duy Dương cười nói, liền xem như cược, cũng phải làm tốt toàn phương vị công việc. Diêu Minh đang quyết định tham gia NBA tuyển tú thời điểm, bên cạnh hắn liền đã tạo thành túi khôn đoàn, bao quát toàn quyền người đại diện, bên trong phương người đại diện, NBA người đại diện, cùng thương nghiệp thị trường phương diện mấy cái cố vấn. Hỷ Phong cùng Diêu Minh phát ngôn hợp đồng là 500 vạn nhân dân tệ. Kỳ hạn vì 5 năm, cái giá tiền này quá thấp. Đầu tiên hắn những cái kia đoàn đội cố vấn liền không đồng ý. Bởi vì sẽ nghiêm trọng kéo thấp Diêu Minh tương lai giá trị bản thân. Nhưng bọn hắn vẫn đồng ý. Biết tại sao không? Vì cái gì? Thẩm Tư là thật không rõ ràng. Bởi vì Tống Duy Dương là một đối một ở trước mặt dặn dò kiện lực bảo mới Tổng Giám đốc Trương Quốc Đống. Tống Duy Dương nói, bởi vì còn có ngoài định mức hứa hẹn. Hỷ Phong hàng năm truyền thông quan hệ xã hội phí chính là hơn ngàn vạn nguyên. Cơ hồ cùng tất cả trong nước cỡ lớn truyền thông đều bảo trì tốt đẹp quan hệ. Diêu Minh tai họa ngầm ở chỗ CBA không chịu thả người. Mà nước Mỹ đội bóng một khi lo nghĩ CBA không thả người, vậy thì rất có thể không tại vòng thứ nhất lựa chọn Diêu Minh. Ý vị này, Diêu Minh khả năng ở lại trong nước, cũng có thể trở thành NBA máy đun nước cầu thủ. Diêu Minh trong đoàn đội trong ngoài nước các thành viên, sợ nhất chính là cái này a. Mà Hỷ Phong công ty sẽ ở Diêu Minh tham gia tuyển tú trước tiên, liên hệ trong nước truyền thông tiến hành tạo thế, lấy dư luận áp lực bức bách CBA thả người. Lại lợi dụng CBA bức bách nước Mỹ đội bóng thứ nhất thuận vị liền tuyển Diêu Minh. Cứ như vậy, há không tất cả đều vui vẻ, tất cả mọi người là bên thắng, bao quát những cái kia thổi phồng Diêu Minh truyền thông. Tiểu Thẩm, ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi về sau làm ăn, có thể để cho thế lực khắp nơi đều có thể thu lợi. Như vậy cuộc làm ăn này liền cơ bản làm thành. Đến tiếp sau vấn đề đều không cần ngươi lại ra tay. Ngươi hợp tác đồng bạn sẽ giúp ngươi giải quyết. Vì chính bọn hắn lợi ích. Minh Bạch, Thẩm Tư thầm nói, bất quá cái này thật là khó. Chỗ nào mỗi lần đều có thể bận tâm đến tất cả mọi người lợi ích. Tống Duy Dương nói, vậy thì lôi kéo đại đa số, đả kích một nắm, cái này kêu là hợp chúng. Bởi vì Hỷ Phong cùng kiện lực bảo trợ giúp, trong nước truyền thông đối Diêu Minh đưa tin trước thời hạn, mà lại thanh thế càng thêm hung mãnh. CBA bên này mặc dù không muốn thả người, nhưng cũng không chịu nổi dư luận áp lực, thế là buông lời, trừ phi đội Rocket nguyện ý tại vòng thứ nhất lựa chọn Diêu Minh. Nếu không đem không cho phép Diêu Minh đến nước Mỹ chơi bóng. Yêu cầu này cũng không phải là ép buộc, mà là trước đó Vương Trị Chất bị thiệt lớn. Tại Diêu Minh nơi này nhất định phải phòng ngừa dẫm lên vết xe đổ. Nếu như đội Rocket đáp ứng, như vậy CBA liền ra cái đại cầu tinh. Nếu như đội Rocket không đáp ứng, như vậy CBA liền có thể giữ lại một viên hổ tướng. Dù sao tả hữu cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Mà đội Rocket lại vừa vặn thiếu Diêu Minh cái này đội viên. Đang nghe CBA nói lên điều kiện về sau, lập tức cam đoan sẽ đem số 1 tuyển tú quyền dùng trên người Diêu Minh. Lúc này trùng hợp bóng đá nam tại World Cup khiến cho đầy bụi đất. Cả nước trên dưới dân ý xúc động phẫn nộ. Mọi người nhu cầu cấp bách một cá thể dục phương diện anh hùng. Thế là Diêu Minh liền theo thời thế mà sinh. Chẳng những truyền thông tự phát truy phủng, liền ngay cả chính thức đều tại trợ giúp Diêu Minh được tuyển NBA trạng nguyên tú. Chí ít để rửa đi một chút World Cup suối quẩy. Kết quả là, Diêu Minh còn chưa bắt đầu tại NBA chơi bóng đâu. Liền đã trở thành siêu cấp thể dục minh tinh. Liền ngay cả không quan tâm bóng rổ người trong nước đều biết Diêu Minh rất nghiêu bức. Trên thực tế cũng thật nghiêu bức, Diêu Minh là trong lịch sử cái thứ nhất không có nước Mỹ trường trung học bóng rổ kinh nghiệm, lại trực tiếp được tuyển NBA trạng nguyên tú quốc tế cầu thủ. Tuyệt không tuyệt hậu không biết, nhưng khẳng định là chưa từng có. Hắn sửa NBA lịch sử, chính là ở loại tình huống này phía dưới. kiện lực bảo đỏ bình sản phẩm mới chính thức ra mắt. Trong vòng một đêm, phố lớn ngõ nhỏ đều là quảng cáo tuyên truyền áp phích. Diêu Minh nách trái kẹp lấy bóng rổ, tay phải cầm lấy kiện lực bảo, mặt không thay đổi nhìn thẳng phía trước. Đã sớm lấy lòng đài truyền hình quảng cáo vì cũng bắt đầu thay nhau phát ra quảng cáo. Diêu Minh một trận dẫn bóng về sau, đột nhiên nhảy lên bạo chụp, mới nổi điểm, mới hành trình, đỏ bình kiện lực bảo, để cho ta tinh lực dồi dào. Các tạp chí lớn đã không cần hỉ phong sẽ liên lạc lại. Tự phát chen chúc đưa tin Diêu Minh gia nhập liên minh NBA. Cái này phảng phất là đang vì kiện lực bảo sản phẩm mới quảng cáo mở đường. Đỏ bình kiện lực bảo vừa ra, đồ uống giới bạn đám thương gia tập thể mộng bức. Cái này nhiệt độ cọ đến cũng quá nhanh đi. Liền xem như Diêu Minh vừa mới xuất ngoại lúc ký hợp đồng, cũng tuyệt không có khả năng hiện tại liền đem quảng cáo lấy ra. Chí ít cũng phải sớm 2-3 tháng đến tiến hành bố trí. Kiện lực bảo làm sao biết Diêu Minh lại đột nhiên quật khởi. Hơn nữa còn sớm đem bảo áp trên người Diêu Minh. Hoàn toàn xem không hiểu a. Có thương nghiệp truyền thông trêu chọc, xem ra Tống Duy Dương đổ ước là thắng lợi. Lấy kiện lực bảo hiện tại nhiệt độ, năm nay tiêu thụ ngạch nhất định có thể đột phá 400 triệu. Tống Duy Dương rất nhanh tại mình blog bên trên buông lời, mặc kệ kiện lực bảo niên kỷ lượng tiêu thụ như thế nào, ta đều hứa hẹn người quyên tiền 100 triệu. Ta đã liên hệ đoàn thanh niên, kia 100 triệu toàn bộ quyên cho hy vọng công trình, chuyên môn dùng cho xa xôi địa khu trường học thể dục hạng mục. Khoản tiền nội dung bao quát nhưng không giới hạn trong cải biến thao trường, tu sân bóng rổ, mua sắm thể dục thiết bị công trình các loại. Hy vọng số tiền này có thể dựng dụng ra kế tiếp Diêu Minh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.